Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127, chương 59, tử cục. Cuối cùng, ta còn là đi, bởi vì đừng bảo là thánh thôn đỉnh cấp thế lực, coi như bây giờ đứng ở đập nước trên hồng sắc hải dương, cũng có thể tùy tiện đem ta bao phủ. Đương nhiên là ở ta định phản kháng điều kiện tiên quyết. Thôn vụ đi tốc độ cũng không nhanh, ta cũng liền không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. Gương mặt nhìn như bình tĩnh, trên thực tế nội tâm cái loại này hít thở không thông như vậy lòng rung động cảm, để cho ta tay chân cũng trở nên lạnh như băng. Xuyên qua hồng sắc hải dương, ta bị mang tới khán đài nơi. Trên khán đài giống vậy rậm rạp chằng chịt ngồi đầy thánh thôn cái gọi là cao tầng. Nhưng là không có ai chú ý ta, mà là mỗi một người nhìn về phía một mảnh kia to lớn nước động vịnh. Dưới mặt nạ ánh mắt cũng có thể cảm giác được một loại cuồng nhiệt. Không biết là tại sao, tới đây, cái thôn kia vụ thái độ phách lối liền lập tức thay đổi. Có chút cẩn thận dè đặt dáng vẻ, hắn không dám đi lên, mà là cung kính ở chính giữa dưới bậc thang chờ đợi. Ước chừng quá 2 phút tả hữu, một người mặc đạo bào, giống vậy đeo mặt nạ dưới người đến. Hắn giống như đuổi con ruồi tựa như hướng về phía thôn vụ phất tay một cái. Thôn vụ liền lập tức rời đi. Còn lại ta một người ở nơi nào? Cố gắng duy trì chính mình bình tĩnh, nhịp tim lại hết sức nhanh, giống như muốn nhảy ra cổ họng như vậy. Nhưng là cái kia mặc đạo bào nhân lại cũng không nóng nảy muốn thế nào, mà là cảm giác cảm thấy hứng thú vô cùng từ trên xuống dưới quan sát ta một phen. Sau đó mới lạnh lùng nói với ta đến, đi theo ta, nhưng sau đó xoay người hướng trên cầu thang đi tới. Ta có chút thẫn thờ theo sau, ta cho là hắn sẽ dẫn ta tiến vào khán đài phía trên nhất căn phòng. Nhưng không nghĩ, hắn là trực tiếp đem ta mang tới tầng chót nhất. Tầng chót nhất lúc trước ta đã nhìn thấy quá là một cái phương chính, tiêu chuẩn tế đàn. Cái này khán đài nguyên bổn chính là dựa bãi bùn cạnh lùn sườn núi xây dựng mà thành. Phía trên nhất bị sửa sang lại bằng phẳng, liền đúc thành như vậy một cái tế đàn. Ở nơi này bên trên tế đàn, hoàn toàn không có ngăn che, cho nên phong có vẻ hơi đại. Ta híp mắt, thực ra tại nội tâm có chút hâm mộ. Loại này tế đàn không thể nghi ngờ là đạo sĩ tốt nhất làm phép nơi. Ở cổ đại, cũng không phải là đại thuật thập không thể có, bởi vì bất kỳ pháp thuật trên căn bản cũng có một cái thượng biểu thiên nghe qua trình. Cái này lại không nói, loại này đặc biệt tế đàn cũng có thể tốt hơn câu thông đủ loại năng lượng. Ta không hiểu ta tại sao còn có tâm tư muốn cái này. Ở như thế hoàn cảnh cùng trọng áp hạ, nhưng ta minh bạch, nếu như nói ta có một cái mình cũng khen ngợi ưu điểm lời nói, đó chính là đối mặt trọng áp, thường thường đến cực hạn thời điểm, ngược lại buông lỏng. Mặc dù lần này bất đồng, cái loại này lòng rung động cảm giác vẫn tồn tại, nhưng là cũng không ảnh hưởng ta lại bắt đầu quăng côn đứng lên. Ở tế đàn chính giữa, lúc này đã thiết giỏi một cái pháp đàn, đó là một cái tiêu chuẩn cao nhất pháp đàn, bất kỳ pháp khí tế phẩm một cái không thiếu. Ở pháp đàn chính giữa một cái tiểu tiểu lư hương, tam trụ thoang thoảng đang thiêu đốt, khói nhẹ lượn lờ bay lên, từ trong không khí bồng bềnh mùi vị đến xem, đây là cao cấp nhất tế hương. Nhưng là, lớn như vậy pháp đàn cũng chỉ có ta cùng cái kia mặc đạo bào người đeo mặt nạ hai người. Gió thổi hắn vạt áo vù vù, hắn nghiêng đầu, thật giống như cũng không thế nào chú ý ta, chọc cho ta có chút tâm tư linh lợi. Có lẽ, đây là một cái cơ hội. Nhưng cái ý niệm này vừa mới ở ta trong đầu hiện lên đến, huyên náo tiếng bước chân liền vang lên ở bên tai ta. Ta theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhưng là nhìn thấy một đám người ủng thốc một người chính hướng bên trên tế đàn đi tới. Mà cái kia bị bao vây nhân lại là cái kia trả trách. Hắn không có mang mặt nạ, hay lại là bộ kia không rõ lắm để người chú ý. Nhìn kỹ một chút lại từ trên người hắn không rời ánh mắt sang chỗ khác được cảm giác. Vẫn là rõ ràng nhìn ở trong mắt, nhưng lại không nhớ được tướng mạo bộ dáng. Không thể nói là phổ thông, cũng càng không phải là Trương Dương. Đi theo người khác có chừng 10 dáng vẻ, Cùng lúc ban đầu chúng ta xuất hiện ở thánh thôn thời điểm bất đồng. Hắn lần này mang 10 người cũng không hoàn toàn là đạo sĩ. Trong đó còn có Mặc Tăng Bào Đại Hòa Thượng. Nhưng rõ ràng một người trong đó tàng truyền Phật giáo đệ tử. Hắn đi đang trả trách bên người. Chỉ là hơi để cho nửa người. Nhìn địa vị rất là không thấp. Những người này cũng không có mang mặt nạ. Vừa lên giận tráng. Để cho trên bầu trời thổi qua phong cũng trở nên ngưng trệ. Hiển nhiên người người đều là cường đại vô cùng tồn tại. Đang không có tận lực thu phóng khí chàng trạng thái tự nhiên hạ. Để cho ta đều cảm giác được hai chân có chút như nhũn ra. Chớ nói chi là người bình thường đứng ở chỗ này. Đối mặt bọn hắn, ta lộ ra là như vậy thế đơn lực bạc. Nhỏ bé như vậy, nhưng là không biết có phải hay không là trong xương quật cường cùng kiêu ngạo ở phát huy tác dụng. Ta lại cắn răng, cưỡng bách chính mình nhìn chăm chú vào bọn họ. Ta không nghĩ yếu thế. Ta là lão Lý nhất mạch chữ Sơn mạch đệ tử. Ta phải đứng, còn phải đứng nghiêm. Chính là như vậy một phần quật cường. Để cho ta đem mỗi người bọn họ cũng quét nhìn một lần. Sau đó ta khiếp sợ phát hiện, Tiếu Thừa Càn lại cũng ở trong đó. Chỉ bất quá đi ở cuối cùng vị trí. Giờ phút này hắn giống vậy mặc hoa lệ đạo bào. Phối hợp hắn dáng vẻ. Ngược lại cũng lộ ra rất có đạo gia đệ tử tiêu sái hòa phong cốt. Ta nhìn hắn, rất muốn kêu một tiếng. Nhưng là ánh mắt của hắn căn bản không có rơi vào trên mặt ta. Ánh mắt lộ ra hết sức lạnh lùng. Bộ dáng này, để cho ta ngừng nội tâm muốn gọi hắn xung động. Nhưng là ta cũng không có hoài nghi hắn bất cứ chuyện gì. Ta không tin đã từng sinh tử làm bạn đồng bạn sẽ phản bội. Ta chỉ là suy đoán hắn có điều cố kỵ. Ta không cần phải ở thời điểm này cho hắn thêm phiền. Cho dù ta cũng nghi ngờ một chuyện. Hắn vì sao lại có cao như vậy địa vị? Ở nơi này thánh thôn. Sẽ cùng theo những thứ này rõ ràng cho thấy đỉnh cấp nhân vật cùng đi về phía cái này tế đàn. Trưởng thôn, giờ cũng nhanh phải đến. Một mực thủ ở bên cạnh ta cái kia đạo nhân thấy này 11 người đi. Lên tế đàn, vội vàng chạy chậm hai bước. Khom người cầm tay, thái độ cung kính dị thường nói đến. Ừ, ta tự nhiên tỉnh. Trả lời hắn lời cái kia trả trách. Vẫn là lời ít ý nhiều nói năng. Rất có cổ xưa phong cách. Chỉ là không nghĩ tới một nhân vật như vậy. Lại sẽ có một cái xưng hô kêu trưởng thôn. Ta không nhịn được nhếch miệng lên một nụ cười châm biếm. Ta dường như cùng trưởng thôn rất là hữu duyên. Lần đầu tiên đi theo sư phụ làm nhiệm vụ. Kiến thức cái này đại thiên thế giới. Gặp chính là lão thôn trưởng. Mà lần này, ở một cái nhìn như ta hoàn toàn không thể phản kháng địa phương, ta lại gặp một cái trưởng thôn. Đối mặt cái kia trả trách trả lời, cái kia đạo nhân tự nhiên không dám nhiều lời, khom người chậm rãi lui về phía sau. Cực giống đối với cổ đại đế vương tôn trọng. Lui tới trình độ nhất định, hắn mới xoay người đi xuống tế đàn. Nhiều một người còn là thiếu một người. Đối với ta mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bằng vào đến khí tràng, ta cũng biết những người này ta một cái cũng không là đối thủ. Chân Ni tỷ đã từng đại khái cho ta nói một chút tu giả phân chia thực lực. Những người này hẳn đã là đến gần tối nhân vật hàng đầu. Mà cái kia trả trách, ta không dám suy đoán. Khóe miệng phát khổ, nhưng là một cái ý nghĩ hay là thế nào cũng không nén được. Cái kia trả trách sợ đã là nhân vật hàng đầu. Ở đỉnh cấp chung là trình độ gì? Kia sợ rằng không phải ta bây giờ nhãn lực có thể cân nhắc. Cho hắn, cái kia trả trách liếc lấy ta một cái. Vừa không lạnh lùng, cũng không mang bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Phảng phất hắn đến lượt nhìn ta như vậy liếc mắt. Hắn vừa nói như vậy. Sau lưng hắn 10 người kia chung. Lập tức có một người mặc rất bình thường quần áo. Cũng không nhìn ra là loại hình gì tu giả nhân vật đứng ra. Ồn ào, một tiếng. Một bao quần áo liền ném ở trước mặt ta. Giờ phút này, ta bởi vì nhớ tới trưởng thôn một nói mà hiện lên trên mặt nụ cười còn không có rút đi. Nhìn cái sách tay kia thời điểm, cũng là mặt đầy bình tĩnh. Ngươi phải rất cao hưng thịnh, lại muốn làm phiền ta tự mình cho ngươi đưa lên như vậy một bộ quần áo. Đem bọc quần áo ném cho chúng ta, phảng phất là rất kiêu ngạo dáng vẻ. cả người hắn liền làm cho người ta một loại thập phần chú trọng hình tượng cảm giác. Vô luận là tóc, tấn giác, dâu cũng xây cất vừa đúng, giống như một cái trong yêu nhã nam nhân sĩ thành công. Ta không có đón hắn lời nói. Hắn tự kiêu ngạo hắn. Có thể phần kiêu ngạo kia lại là không tới trên người của ta. Bởi vì có quan hệ gì tới ta. Ta chỉ là yên lặng đi lên phía trước. Nhặt lên cái sách tay kia. Còn không tới kịp mở ra. Người kia còn nói đến. Cũng được. Coi như là cho ngươi còn có gan cười khen thưởng. Trẻ tuổi như vậy nhân không thấy nhiều. Oa táo. Cái kia trả trách tựa hồ có hơi bất mãn. Lại ói hai chữ đi ra. Người trung niên nhân kia nhưng là sắc mặt cả kinh. Vội vàng lui về. Xem ra này trả trách ở trong thôn này là có tuyệt đối quyền uy. Ta lười để ý bọn họ hát cái gì vai diễn. Mà là nhanh mở túi quần áo ra. Ở trong bao quần áo. Thật chỉnh tề gấp lại đến một bộ thượng hạng tơ lụa màu đen đường trang. Để một cây hồng sắc đai lưng. Cùng một đóa hẳn là muốn treo ở trước ngực đại hồng hoa. Ta cười, nguyên lai ta ở không có bất kỳ thông báo dưới tình huống. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chọn làm cái gọi là mới gả nhân. Thay, cái kia trả trách hời hợt nói với ta đến. Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn cười. Sau đó nói đến, ngươi không cảm thấy khí trời có chút lạnh sao? Thay, trả trách như cũ nói như thế. Nhìn không có chút rung động nào dáng vẻ. Nhưng là linh giác luôn luôn xuất sắc ta. Lại nhạy cảm giác. Hắn tâm tình chung rõ ràng liền ba động vẻ tức giận. Tại sao mà nộ? Nếu như tu vi đến hắn cái mức kia, tâm cảnh tự nhiên cũng là cực cao. Coi như hắn là cái đường ngang ngõ tắt, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng phần này ổn định. Vì sao lại cho ta một cái không có gì to tát đùa giỡn mà nộ? Trưởng thôn là đã quyết định sao? Ở bên cạnh hắn cái kia lạt ma nói chuyện đọc rõ chữ rất kỳ quái, mang theo một cổ nồng nặc tạng ngữ vị. Hiển nhiên hắn không quá thói quen nói tiếng Hán, bất quá luôn luôn nói chuyện đơn giản trả trách lại đối với hắn có một phần để ý dáng vẻ. Không nhanh không chậm giải thích một câu, hắn linh giác thiên phú dĩ nhiên là muốn bị rút lấy. Nhưng hắn nhân cũng không nên lãng phí. Đưa qua a, ta nguyên bổn đã cởi xuống món đó nhi hồng sắc áo. Mặc lên màu đen đường trang, đột nhiên nghe cái này trả trách vừa nói như vậy. Thủ thoáng cái lần nữa trở nên lạnh như băng. Rút ra, ta linh giác thiên phú. Suy nghĩ tại sao kinh khủng như vậy? Bởi vì vốn là bất lực. Ta không tự chủ ánh mắt liền rơi vào ở chỗ này duy nhất một ta tín nhiệm đồng bạn Tiếu Thừa Can. Trên mặt, hắn như cũ lãnh đạm dáng vẻ. Nhưng là ở ánh mắt của hắn chung lại toát ra một tia xin lỗi. Tại sao? Muốn xin lỗi? Hôm nay liền một canh. Đề cử một quyển áo gai thần tướng Ngự Phong Lâu chủ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.